Nhan Tịch không để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Lục Khải Chính cười cười tự mình đi vào bếp tự nhiên như ở nhà ăn cơm thừa đồ ăn thừa nhà cô. Cách Chương.